Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, không có ý tứ. Ta muốn hết ba canh. Cái này được xưng Moss nam tử cười nói: "Này, Jason, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi." Jason cùng Moss là đại học bạn cùng phòng, quan hệ cũng không tệ lắm cái chủng loại kia. Nhưng tốt nghiệp đại học về sau, hai người bởi vì gia đình cùng công tác vấn đề, liền đường ai nấy đi. Ngươi bây giờ đang làm cái gì công tác? Cùng cha ngươi cùng một chỗ sao? Lúc trước lúc đi học, ngươi có thể nói cha ngươi mở công ty. Jason cười trêu chọc nói. Moss nhếch miệng lên, nói ra, vừa mới bắt đầu đi công ty của cha tôi lên nửa năm lớp. Sau đó, hắn cho ta một khoản tiền, để chính ta đi lập nghiệp. Kết quả vận khí không tệ. Phát tài, hắc, hiện tại ta cũng là một tên lão bản. Giá trị con người quá $100 triệu cái chủng loại kia a. Ngươi thì sao? Jason nghe vậy, nụ cười trên mặt thu lại, trái tim bị bạo kích, đẩy Moss khó chịu nói, ta đột nhiên không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ha ha, đừng như vậy Jason, ta nói đùa với ngươi đâu. Tuy nhiên ta có tiền, nhưng chúng ta vẫn là huynh đệ cùng bằng hữu a. Moss vui vẻ ôm Jason bả vai nói, một bộ bạn gay cả đời cùng đi tư thế. Jason cười chua xót cười, không có đáp lời. Moss thấy thế, trong lòng biết hắn có thể là thật nhận lấy đả kích, liền nói sang chuyện khác. Ai đúng, ta vừa rồi tại bên kia nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Là gặp phải chuyện gì à? Nếu có khó khăn, ngươi có thể nói cho ta biết. Nói không chừng ta khả năng giúp đỡ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Jason nghĩ tới Linda sự tình, tâm lý càng thêm khó chịu. Thở dài, đừng nói nữa, ta chính đang theo đuổi một người nữ sinh. Giống như đối với người khác có ý tứ. Mà lại, bọn họ mới nhận biết một ngày. Tình huống như thế nào? Cụ thể nói một chút. Moss trước mắt hơi sáng. Hắn thích nhất loại này bát quái. Jason lườm hắn một cái. Nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ tự thuật nói. Thì lúc trước, ta nói muốn đưa Linda một chiếc xe hơi, để cho nàng coi trọng tùy tiện tuyển. Kết quả Linda coi trọng một chiếc mui trần Ferrari F8. Muốn không sai biệt lắm $60 vạn. Ta không có nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái tên này cũng là tự làm tự chịu, làm sao có thể tại nữ hài tử trước mặt tùy ý ưng thuận loại này hứa hẹn đâu. Này lại để ngươi lộ ra rất thuận tiện, ngươi thật đúng là cái ngốc hài tử. Moss bĩu môi nói, đúng vậy a, ta cũng là về sau mới ý thức tới điểm này. Nhưng đã muộn, Jason đắng chát nói, nhưng nhất làm cho ta cảm thấy tức giận không là chuyện này. Cùng Linda cùng nhau cái kia hoa hạ nam sinh, thế mà trực tiếp liền mua một chiếc đưa cho Linda. Lúc đó Linda nhìn ánh mắt của hắn, chưa từng có đối với ta lộ ra qua. Ta quá khó chịu. Ai? Moss an ủi, không sao Jason, nữ nhân trên thế giới nhiều nữa đâu. Quay đầu có rảnh ta dẫn ngươi đi Ukraine chơi đùa, nơi đó muội tử rất nhiều, tùy tiện tìm một cái nghe lời. Không so ngươi như bây giờ hèn mọn truy xin người ta càng tốt hơn. Jason im lặng nói, ta không phải đang xoắn suýt nữ nhân. Bên cạnh ta cũng có nữ sinh truy ta tốt à. Ta chỉ là có chút khó chịu người Hoa kia. Hắn dựa vào cái gì vượt qua ta thì đưa Linda đổ vật. Nhìn không ra ta thích nàng sao? Moss cười nói, lời này của ngươi thì sai. Ngươi ưa thích, người khác cũng coi trọng. Chẳng lẽ lại còn không thể theo ngươi đoạt? Người yếu tâm tính, bất quá, làm huynh đệ, đã sự kiện này ta gặp được, ta liền muốn giúp ngươi quản quản. Đi, mang ta tới, ta đi giúp ngươi lấy lại danh dự. Ếch, ngươi muốn làm gì? Đánh người có thể là không đúng. Đánh người nào a? Đánh mặt là được rồi. Vô hình cái chủng loại kia, có ý tứ gì? không hiểu liền hào hào nhìn. Thật tốt học, ngoặc kép, răng bác mấy cái người đi tới cô Enixex gian hàng. Jason cùng Moss cũng theo sau, làm lần này triển lãm hạng cân nặng siêu xe nhãn hiệu một trong. Cô Enixex đẩy ra Zesco Absolute, cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng át chủ bài xe. Làm Thụy Điển quốc bảo cấp xe đua nhãn hiệu, cô Enixex theo nhãn hiệu sinh ra đến bây giờ chỉ có hơn 20 năm. Sản lượng hàng năm không đủ 25 đài. Nghe nói theo CEO đến phân phối trang bị công nhân toàn cùng nhau bất quá chừng 100 người. Mà sản xuất ra xe lại cùng riêng có, trong ô tô hiệp hòa máy bay hành khách danh xưng Bugatti thời. Gian dài trực diện cứng rắn đòn khiêng. Sau đó 2 năm trước đẩy ra toàn cầu hạn lượng 125 đài của Enixex GSK không tiêu thụ không còn về sau. Cô Enixex lại lần nữa đẩy ra GSK không gia cường phiên bản của Enixex Zesco Absolute. Danh xưng trong lịch sử nhanh nhất xe đua. Vẻ ngoài phương diện, Zesco Absolute tiến hành quyết đoán cải biến. Xem ra so phổ thông bản xe hình đẹp trai cùng phối hợp không ít. Cũng tiến một bước quán triệt ưu việt tính năng. Xe này trần trụi giá xe ngay tại 4.000 vạn hai bên. Trở về trong nước, tăng thêm thuế quan, thực tế giá cả chỉ sợ muốn 60 triệu hướng lên trên. Cô Enixex Zesco Absolute, xe này cũng tốt khốc. Linda cùng Dương Tứ Muội ở một bên xì xào bàn tán. Giang bác để giản bằng phi đem công tác nhân viên tìm tới. Bởi vì là bản số lượng có hạn xe hình, liền trực tiếp mở hỏi cái này xe phải chăng còn có hàng. Cô Enixex công tác nhân viên trả lời, tiên sinh ngài khỏe chứ, cái này Zesco Absolute cùng Zesco một dạng, toàn cầu hết thảy hạn lượng 125 đài. Nhưng chúng ta xe mới vừa đẩy ra không lâu, liền đã bị khách quen đặt trước đến chỉ có 12 đài. Ngài nếu như cần, ta có thể lĩnh ngài đi công việc thủ tục, nhưng tiền đặt cọc cần 1 triệu đô la Mỹ. Chỉ có 12 đài rồi hả? Giang bác sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Đúng thế, chống đỡ đưa hàng đến Hoa Hạ sao? Đương nhiên chống đỡ, phí chuyên chở chúng ta có thể ra. Nhưng là thuế quan cần ngài tự giao. Lúc này, Moss cùng Jason đi tới. Chiếc xe này ta muốn một đài. Ở nơi nào làm thủ tục? Moss mở miệng liền nói. Hắn mục đích của chuyến này là tại Pagani. Bugatti, cô Enixex ba cái siêu xe nhãn hiệu bên trong, lựa chọn một chiếc, cho nên lúc này nói muốn mua một chiếc cô Enixex, ngược lại cũng không phải là đang nói đùa. Cô Enixex công tác nhân viên nghe được sững sờ, vội vàng nói, tiên sinh, làm thủ tục ta có thể lĩnh ngài đi, nhưng ngài thật muốn một đài. Cái này Zesco Absolute triển lãm xe hơi giá 6 triệu đô la Mỹ. Còn lại tiền thuế cần ngài tự giao, mà lại hiện tại làm thủ tục, chí ít cần giao 1 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc. Moss khóe miệng nhếch lên, trực tiếp từ trong túi áo móc ra một trương ngân hàng Thụy Sĩ thẻ đen. 1 triệu tiền đặt cọc, chút lòng thành, trực tiếp xoát đi. Cô Enixex công tác nhân viên nhìn đến thẻ đen, trước mắt hơi sáng, vội vàng kinh hỉ nói, được rồi tốt. Tiên sinh ngài mời đi theo ta. Moss thấy thế, cười đối Giang bác nói một câu. Không có ý tứ a anh em. Đoạt ở trước mặt ngươi. Hắn không nói lời này còn tốt. Bởi vì Giang bác chỉ tính toán mua 10 chiếc xe này. Nhưng hắn thốt ra lời này. Giang bác liền muốn mua 12 chiếc. Sau đó, Giang bác gọi lại cô Enixex công tác nhân viên. Cười nói, cứ chờ một chút. Tiên sinh, ngài cũng muốn làm thủ tục sao? Đương nhiên, bất quá, ta định đem còn lại 12 đài muốn hết. Đến mức vị bằng hữu này, ngươi hẳn là không có cách nào đoạt ở trước mặt ta mua. Có câu nói gọi là tới trước tới sau. Không phải sao? Cô Enixex công tác nhân viên. Ngài 12 đài muốn hết rồi. Moss mơ hồ, 12 đài muốn hết rồi. Ngươi điên rồi, biết cái kia là bao nhiêu tiền không? 12 đài, một bên, Jason cũng bị giật nảy mình. 12 đài của Enixex Jesco Absolut. Chỉ là tiền đặt cọc đều muốn 12 triệu đô la à. Giang bác quét mắt Jason, lại liếc mắt Moss, ta số học không có vấn đề. Biết tính toán giá cả. 12 đài, mỗi đài 6 triệu đô la Mỹ nha. Hết thảy 72 triệu đô la Mỹ. Dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái đổi thành nhân dân tệ đại khái chỉ cần 500 triệu. Ân, vẫn còn, ngoặc kép chấm hỏi, 72 triệu đô la Mỹ, gọi là vẫn còn. Jason cùng Moss người đều nghe choáng váng. Rằng bác đối cô Enixex công tác nhân viên nói, đi thôi, làm thủ tục đi, được rồi tốt, tiên sinh ngài mời bên này đi theo ta. Công tác nhân viên mừng rỡ như điên, vội vàng mang theo Giang Bác trước đi công việc thủ tục. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.